đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, địa vị tối cao người. Ba càng cầu đặt mua. Minh Thế Nhân nội tâm nghi hoặc. Sư phụ ra lệnh về sau. Ma Thiên các đệ tử cơ bản sẽ không ra ngoài. Thái Hư Học Cung cùng Hành Cực Kiếm Phái hai đại tông môn bình chướng bị phá về sau. Các đại tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này, thế nào còn là có người đến Ma Thiên Các? Tiểu sư muội, chính mình một bên luyện. Sư huynh có việc, Minh Thế Nhân nói ra. Nha, Hải Loa lại nhu thuận nghe lời quay người rời đi. Minh Thế Nhân nhìn về phía tên nữ đệ tử kia nói ra. Ta đi xem một chút. Minh Thế Nhân chính cảm thấy nhàm chán phiền muộn. Liều mạng nhảy lên sơn. Đi đến chân núi. Liền nhìn thấy một cái thân mặc cung nội y lấy thái giám. Đứng ở bình chướng bên ngoài. Cái kia thái giám chính là thái hậu thiếp thân công công Lý Vân Triều. Tứ tiên sinh. Đã lâu không gặp. Ta hữu lễ. Lý Vân Triều làm lễ nói. Là ngươi. Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Ngươi lá gan không nhỏ. Còn dám tới Ma Thiên Các. Lý Vân Triệu mặt lộ vẻ khó xử. Thở dài nói. Ta cũng không muốn tới. Không biết làm sao đều vì mình chủ. Không thể không đến. Có việc nói thẳng. Ta có thể không có công phu như vậy cùng ngươi làm nhảm. Minh Thế Nhân nói ra. Lý Vân Triệu nói ra. Ta có thể cùng các chủ gặp một lần. Không thấy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Triệu tiếp tục còn không muốn mặt nói ra. Ta có phi thường trọng yếu sự tình. Chỉ có tại các chủ mặt. Mới. Chấm ngoặc kép. Gặp hắn không nói chính sự. Minh Thế Nhân quay người đạp vào bình chướng. Lằng nhằng. Mặc kệ hắn. Biệt biệt biệt. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Triệu vội vàng nói. Thái Thượng Hoàng muốn cùng các chủ gặp một lần. Thái Thượng Hoàng. Lão gia hỏa này không phải đã sớm băng hà sao. Minh Thế Nhân bỗng nhiên quay người. Bước đi như bay, toàn thân bộc phát ra cương khí, hướng phía Lý Vân Triệu công kích mà đi. Phanh phanh phanh, Lý Vân Triệu không nghĩ tới Minh Thế Nhân lại đột nhiên ở giữa công kích. Đưa tay không tính đón đỡ, trên bàn tay chán phóng kim sắc trưởng ấn, đem Minh Thế Nhân liên tiếp công kích từng cái ngăn lại. Một bên lui vừa nói, Tứ Tiên Sinh hiểu lầm, Thái Thượng Hoàng vẫn luôn còn sống. Trước đây tuyên bố băng hà. Quả thật cung bên trong bất đắc dĩ cử chỉ. Chấm ngoặc kép. Song phương sau cùng một bàn tay. Đụng vào nhau. Đồng thời lui lại ba bước. Lý Vân Triệu thầm giật mình. Tốt xấu hắn cũng là đại nội cao thủ. Thái hậu bên cạnh nhất đẳng thất diệp tu vi. Lại bị Minh Thế Nhân đè ép lui lại ba bước. Minh Thế Nhân ổn định thân hình. Tâm nói. Cái này thái giám chết bầm thật đúng là cường. Vĩnh thọ hoàng đế còn sống. Minh Thế Nhân hỏi, đúng vậy, Lý Vân Triệu liều mạng giải thích nói. Trước kia tôn sư cùng Thái Thượng Hoàng quan hệ cá nhân rất tốt. Hiện nay tuổi tác đã cao, lâm chung chia tay, muốn cùng các chủ kiến cái mặt. Gia sư không rảnh, như thế lời nói thật. Lý Vân Triệu sắc mặt dừng một chút, nói ra, Thái Thượng Hoàng nói, nếu là các chủ không có việc gì, hắn liền tự mình đăng môn bái phỏng. Minh Thế Nhân khẽ giật mình, nói ra sư không rảnh, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Lý Vân Triệu cũng là bất đắc dĩ, nhìn chung quanh một chút, không có những người khác tại chỗ, liền hướng phía Minh Thế Nhân vẫy vẫy tay. Minh Thế Nhân hiểu ý, đi tới, Lý Vân Triệu đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu, nghe đến Minh Thế Nhân sắc mặt biến hóa, thật, Minh Thế Nhân không thể tin được, làm thật. Lý Vân Triệu khom người nói, ta là Thái Hậu người bên cạnh, nhớ tới ngày xưa ân tình mới nói những lời này, Tứ Tiên Sinh coi như không nghe thấy, ngươi ngược lại là cái người biết chuyện. Minh Thế Nhân, nói ra, lời đưa đến, khác cùng ta không quan hệ, Tứ Tiên Sinh, ta có một điều thỉnh cầu. Lý Vân Triệu nói ra, làm gì, mời Tứ Tiên Sinh đánh ta một bàn tay, trở về cũng tốt bàn giao. Lý Vân Triệu nói ra, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu nói ra, vậy làm sao có thể làm, ta người này cùng gia sư đồng dạng, rất giảng đạo lý, không thể vô duyên vô cớ đánh người. Mong rằng Tứ tiên sinh xuất thủ. Thái thượng hoàng tự mình hỏi đến. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Lý Vân Triệu khẩn thỉnh nói. Không không không. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân hai tay liền bày. Ta không phải loại người như vậy. Chuyện này. Ta giúp không? Nếu là ta kia họ Nhật bằng hữu tại. Có thể vẫn được. Lý Vân Triệu lộ ra vẻ tiếc hận. Khom người nói. Thôi được. Tứ tiên sinh quả thật là chính nhân quân tử. Ngày họ bằng hữu liền không cần. Hắn xuất thủ cũng không có tác dụng gì. Tứ tiên sinh dù sao cũng là ma thiên các người. Sau này muốn cùng loại tiểu nhân này phân rõ giới hạn. Nói đến thế thôi. Ta cáo từ. Chờ một chút. Lý Vân Triệu dừng bước lại. Vừa xoay người lại. Còn đang nghi hoặc. Minh Thế Nhân đối diện chính là một quyền đánh tới. Cách quá gần. Có thể đụng tay đến khoảng cách. Lý Vân Triệu bay ngược ra ngoài. Theo mặt đất lan. Ai u. Ta mặt. Ta đột nhiên cảm thấy. Cái này giúp đến giúp. Không đau à. Minh Thế Nhân thu hồi quyền đầu. Lý Vân Triệu không nghĩ tới Minh Thế Nhân nói động thủ liền động thủ. Giúp đỡ. Cần gì ra cái này trọng thủ. Ai u. Minh Thế Nhân không có lại nhìn hắn. Khẽ hát. Bay hồi Ma Thiên Các. Trở lại Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân liền bắt đầu phát sầu. Đại Viêm Hoàng Đế Vĩnh Thọ lưu qua. Muốn đích thân tới Ma Thiên Các. Trùng hợp U Minh giáo muốn đánh Hoàng Thất. Lúc này đến. Có thể có chuyện tốt gì? Suy nghĩ một lát. Minh Thế Nhân quyết định hỏi trước một chút sư phụ. Dù sao cũng là Đại Viêm địa vị cao nhất người. Ngày trước cùng sư phụ có qua giao tình. Nhìn chung quanh một chút không người. Liền hướng phía mật thất đi tới. Không bao lâu đi đến mật thất trước. Quỳ xuống nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Mật thất bên trong không có hồi âm. Cũng không có động tĩnh. Minh Thế Nhân có chút không yên lòng. Lần nữa nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lần này đề cao điểm thanh âm. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn chỉ là thành thành thật thật nằm trên đất chờ đợi trả lời. Tuyệt không có dũng khí tới gần mật thất đại môn. Mật thất bên trong. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Minh Thế Nhân thở dài lắc đầu. Vẫn là mình nghĩ biện pháp đi. Khắc chế. Ổn định. Đừng tìm đường chết tại khe bên trong. Liền vội vàng xoay người rời đi. Mật thất bên trong. Lục Châu ở vào hỗn độn ý thức bên trong. Hét ra một cái răn dạy chư Hồng Cộng nói về sau. Hắn liền lại lần nữa chìm đắm trong đó. Ngũ giác phong bế. Tự nhiên cũng nghe không được Minh Thế Nhân thanh âm. Đảo mắt ba ngày đi qua. Buổi sáng. Ma Thiên Các. Mặt trời mọc phương đông. Một tòa hôi sắc cỡ nhỏ phi liễn. Từ thần đô xuất phát. Hướng phía Ma Thiên Các bay đi. Phi liễn bên trên. Cấm quân bát đại thống soái chi hai cổ nhất nhiên cùng Tô Thánh Cung cung kính kính đứng ở Vĩnh Thọ. Hoàng đế thân sau. Hai người vốn là Vĩnh Thọ hoàng đế bộ hạ cũ. Nhìn xem còn sống ở nhân thế lưu qua. Hai người tâm tình thật lâu không có bình phục. Các ngươi sợ hãi. Lưu qua nhìn hai người một mắt. Hai người khom người. Thần chỉ là có chút kích động. Lưu qua nhìn xem phương đông dâng lên ánh nắng. Phi liễn xuyên qua tầng mây. Tại Vân Hải bên trong tiến lên. Nhớ ngày đó. Hai người các ngươi theo cô trinh chiến thiên hạ. Vạn tộc đều thần phục. Nhiều năm qua đi. Ngươi nhóm. Cũng già rồi. Lưu qua thở dài. Cổ nhất nhiên cùng Tô Thánh cũng là nhiều hơn không ít tóc trắng. Tuế Nguyệt không tha người. Sinh lão bệnh tử. Nhân gian chí lý. Tô Thánh nói ra. Nhìn xem tiền nhiệm bộ hạ cũ. Lưu qua khẽ vuốt cằm. Nói ra. Những năm này, phụ tá thương nhi, vất vả, đây đều là thần bổn phận. Chỉ cần có thể bảo đảm Đại Viêm Giang Sơn, thần nguyện lên núi đao xuống biển lửa. Tô Thánh nói ra, lưu qua ánh mắt tại trên thân hai người dò xét một lát. Sau đó đột nhiên hỏi, hai người các ngươi không nghĩ tới Trảm Liên, xung kích cửu diệp. Lời vừa nói ra, hai người đồng thời quỳ xuống, mặt lộ ra đổ mồ hôi. Có thể hỏi ra Trảm Liên sự tình. Có thể gặp Lưu Qua đã từ khía cạnh hiểu không ít trước mắt tin tức của ngoại giới. Thần, luôn luôn trung thành cảnh cảnh. Nhật Nguyệt chứng giám, Đại Viêm Cửu Châu, U Minh giáo làm loạn. Thần há có thể làm như không thấy. Tiên Hoàng xuống ý chỉ. Hắn nhóm sao dám tùy tiện chống lại. Lưu Qua hài lòng gật đầu. Nói ra, đứng lên mà nói. Hai người đứng lên. Bản Độc Nhất Nghĩ cùng Thương Nhi gặp được gặp một lần. Đã hắn tại bế quan. Kia cô liền làm chủ. Làm ngươi hai người theo cô đi một chuyến. Hắn dù sao cũng là thoái vị. Cấm quân lệ thuộc trực tiếp đương kim hoàng đế. Tô Thánh nói ra. Bệ hạ chỉ cần phân phó. Được. Lưu Qua lạnh nhạt nói. Dẫn đường Ma Thiên Các. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên nội tâm nhất kinh. Phát sinh một cỗ dự cảm bất tường. Mấy hơi thở công phu. Lưng của bọn họ dùng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trong ngày thời điểm. Phi liễn chậm rãi rơi tại Kim Đình Sơn dưới chân. Bệ hạ, đến, Tô Thánh ngẩng đầu nhìn một mắt Kim Đình Sơn. Nuốt nước miếng, người rất khẩn trương. Lưu Qua phát giác được hai đại tướng quân sắc mặt. Tự hồ cũng khó coi. Nói thật, Cổ Nhất Nhiên cùng Tô Thánh đã có chút hối hận. Hắn nhóm thế nào cũng không nghĩ tới. Tiên Hoàng bệ hạ muốn tới địa phương liền là Kim Đình Sơn Ma Thiên Các. Cái này là đương kim tu hành giới không thể nhất trêu chọc địa phương a. Nhưng mà, biểu qua trung tâm, lập hạ lời thề, cũng chỉ có thể kiên trì đến. Thần không phải khẩn trương, chỉ là có chút lo lắng. Không cần lo lắng, cô cùng Cơ Thiên Đạo là cố hữu. Trước chuyến này đến, chỉ vì ôn chuyện, Lưu Qua nói ra, bọn thị vệ cũng từ phi liễn nhảy xuống tới. Xách vài cái dương đi đến bình chướng bên ngoài. Đúng lúc này, nhất đạo nhân ảnh, từ giữa sườn núi trôi xuống, lơ lửng ở giữa trời quan sát nói. Người đến có thể là Vĩnh Thọ Hoàng đế bệ hạ. Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua kia lơ lửng người nói ra. Người nhận ra cô, đoán mò, chờ các ngươi thật lâu. Ta người này không quen quỳ xuống. Ngươi không ngại à, Minh Thế Nhân nói ra. Vô phương, Lưu Qua nói. Gia sư bế quan dùng 3 tháng, chỉ sợ không có thời gian cùng bệ hạ gặp nhau. Minh Thế Nhân nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.